Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, tự mang vầng sáng. Là một người có thể bị người khác lấy, ta biết hắn, mà nghe tên lúc. Thực lực đẳng cấp không cần nói cũng biết. Tại đây giúp nhà giàu đại thiếu cùng thiên kim trong mắt. Minh Tinh kiên quyết là không đủ tư cách cùng Lê Công đánh đồng với nhau. Làm Lê Công xuất hiện thời điểm, đoàn người nhất thời gợi ra từng trận náo động. Đoàn người tự giác tránh ra một con đường, dường như biển đỏ ở Mercy trước mặt bổ ra bình thường. Lê Công ở một đám tùy tùng hộ tống dưới nhanh chân đi đến. Hắn mặt mỉm cười, trên người chảy xuôi một luồng có thể rõ ràng cảm nhận được tự tin khí tức. Hắn vẫn chưa ăn mặc hoa phục, nhưng tự thân tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang. Khoảng cách gần cảm thụ hắn như một loại thực chất có thể thấy được khí trang. Làm người thuyết phục, làm người ngóng trông. Khi hắn đi đến giữa sân trên sàn nhảy nhỏ, mặt hướng đại gia chuẩn bị muốn nói chuyện lúc, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Loại này khí chàng nhìn ra một số đến tập hợp náo động đến người cũng là bừng tỉnh. Không trách hắn có như thế cường sức hấp dẫn. Chân nhân xuất hiện khí chàng không phải phàm nhân có thể có. Hắn thật giống có rồi một loại nào đó sức mạnh thần kỳ, để mọi người đều đổ xô tới. Trên thực tế loại này suy đoán cũng đúng rồi. Lê Công gần đây cân nhắc rất nhiều tăng thêm bắp cùng phù văn. Cũng từng bước bắt đầu dùng ở trên người thử nghiệm. Bây giờ trên người hắn liền có chứa mãnh liệt tín ngưỡng tăng cường vầng sáng. Sớm nhất là từ trên người Messiah hàng chí vầng sáng thu được dẫn dắt. Nhưng ở Lê Công nhiều lần cải tiến sau, tiêu trừ vầng sáng đối với tự thân thông minh suy yếu. Do đó đạt đến đối với tự thân không suy yếu hài lòng hiệu quả. Ngày hôm nay là hắn lần đầu trước mặt mọi người thí nghiệm. Hiện tại mọi người tắm rửa ở hắn mang đến quang minh an lành bên trong. Ở đây một số nữ fan theo dõi hắn nhất cử nhất động. Tâm tình dĩ nhiên từ từ trở nên kích động. Hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên. Chức năng này nhưng là chức treo thưởng nhiệm vụ bên trong. Địa ngục nữ vương khen thưởng cho hắn tăng nắm hiệu quả. Đừng xem chỉ là đối với nữ giới tăng thêm 10% sức hấp dẫn. Này 10 cái điểm đầy đủ vượt qua biến chất hồng câu. Liền ở rất nhiều sùng bài hắn mê luyến hắn đám người trong mắt. Lê Công dường như thần, o như thế cao cao tại thượng. Hắn thật sự lại như là biết ma pháp. Liền dường như trên internet mọi người kết luận, hắn nắm giữ siêu phàm năng lực, đến kiến thức diện bằng hữu truyền vào. Thấy được chưa? Ta liền nói hắn không bình thường. Nếu như ngươi cảm thấy cho hắn có điều là cái minh tinh lời nói, vậy thì quá nông cạn. Người ta làm minh tinh chính là vì chơi. Chân chính nắm giữ sản nghiệp đầy đủ điếu đánh chúng ta ở đây tất cả mọi người. Cái kia năm nay muốn tiến quân trong nước tha nét. Chính là người ta sản nghiệp, còn chỉ là một phần. Nói lời này fan trong nhà tin tức là khá là linh thông. Dòng dõi thực lực cũng không tính yếu đi. Nhưng tán gẫu lên Lê Công lúc, trong giọng nói nhưng có chứa một loại vì là sùng bái hắn mà tự hào cảm giác. Bằng hữu không rõ cảm thấy lệ, nhưng có thể cảm giác được Lê Công càng xem liền càng mơ hồ. Các ngươi khỏe à, các bằng hữu. Lê Công trên mặt mang theo nụ cười, tư thái ung dung đè ép ép tay. Ta không hy vọng này làm thành một cái nghiêm túc trường hợp. Ngày hôm nay chính là cái vui vẻ tụ hội. Thiên Nam địa Bắc bằng hữu đều có thể đến. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đều là một phen lời khách sáo. Có điều đại gia có thể đều chăm chú lắng nghe. Ở vầng sáng ảnh hưởng, mọi người đều tương đương chăm chú. Tương đương tập trung vào. Lê Công ánh mắt đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt. Trong đầu đối với này gần nhất mới vừa chỉnh hợp bắt đầu dùng hiệu quả nắm chắc rồi. Vẫn đúng là khá tốt đây. Ở hắn có ý định mà vì là tình huống. Càng đến gần hắn người liền càng dễ dàng chịu đến vầng sáng kéo dài ảnh hưởng. Thời gian càng dài liền càng dễ dàng cấp trên. Hắn ở bày ra điểm phong độ mị lực. Cái kia đúng là nam nhân rất không được cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nữ nhân ước gì lấy thân báo đáp. Hiệu quả vô cùng tốt. Nói xong lời cuối cùng Lê Công mỉm cười nở nụ cười. để chúng ta khuynh tình chơi đùa cùng tiệc đứng. Vì cái này tốt đẹp gặp gỡ. Cụng ly, mọi người dồn dập cầm lấy bên cạnh ly rượu đáp lại. Hiện trường âm nhạc cũng vang lên. Trợ hứng vũ đoàn dồn dập lên ngựa. Đều hiển thần thông. Ăn chơi trác táng bên trong xa hoa đổi trụy trò chơi bắt đầu. Lê Công làm vì bọn họ đường xa mà đến khách mời. Chỉ cần an ổn ngồi ở chỗ ngồi. Liền sẽ không ngừng có người lại đây chào hỏi hắn. Có thực lực liền giới thiệu một chút tự mình. Có thể đụng với một chén rượu dĩ nhiên là càng có mặt mũi. Không thực lực cũng hỗn cái quen mặt. Để bằng hữu hỗ trợ ở một bên lén lút chụp tấm hình. Cũng không dám chân chính sượt đến bên cạnh đi đập. Cái kia khí chàng quá mạnh mẽ. Bên người đều là có máu mặt công tử ca. Không chen vào được. Thế nhưng tìm đúng góc độ lưu cái niệm. Vậy cũng là kiêu ngạo đề tài câu chuyện. Người bên ngoài liền rất khó tưởng tượng. Mà đều con em quyền quý môn bây giờ làm một cái nước ngoài đến ảo thuật ra. Biểu hiện thần hồn điên đảo. Người khác không hiểu bọn họ. Nhưng còn có thể bị trào phúng lấy không tín ngưỡng. Không biết hàng. Lê Công mang đến loại này hiệu ứng kéo dài ở lên men bên trong. Buổi tối tụ hội để sùng bái Lê Công đám người hài lòng. Tuy rằng bọn họ không có được tính thực chất đồ vật. Thế nhưng đối với mức độ này đám người tới nói. Vật chất đã theo liền có thể thỏa mãn. Bọn họ muốn chính là tinh thần. Cái xe gì nhà đối với bọn họ đều là dễ như trở bàn tay. Dẫn đến trên tinh thần thường thường gặp càng thêm trống vắng. Liền thì có người đi đi lệch hấp đê. Hoặc là chính là đi tin Phật đi dưỡng nhân ba cát. Hiện tại những người trẻ tuổi kia đúng là mở ra một cái tân con đường. Đuổi theo một hồi tinh lấy thu được người khác nói không có cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên bọn họ cũng không nhận ra đây là fan cuồng truy tinh. Cái này gọi là thượng lưu xã giao. Này ở trong cảm giác thỏa mãn là không cách nào lập tức lấp kín. Lại như trên thế giới đa số người phụ nữ đều không cách nào nắm giữ Lê Công như thế. Nhưng cũng chính là bởi vì là loại này thấy được không chiếm được. Làm cho các nàng càng thêm để tâm. Lại như có câu nói. Người không chiếm được mới là nữ thần. Người không đuổi kịp mới là minh tinh. Lê Công cũng là am hiểu sâu điểm này. Vì lẽ đó hắn đã khống chế chính mình vầng sáng. Bày ra thân dân đồng thời. Lại gặp duy trì một loại siêu nhiên với người khí tràng. Này một chiêu sau đó chứng minh là phi thường hữu hiệu. Coi như là bang này kiến thức diện. Gia đình bối cảnh càng mạnh hơn người có tiền. Đều không cách nào phòng ngừa cấp trên. Chớ nói chi là nhận thức trình độ không bằng đứng ở cao tầng người. Bọn họ càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Cảnh vinh sản sinh truy đuổi tâm lý. Do đó trợ trận Lê Công ở quốc tế siêu sao trên đường gia tốc đi tới. Vì lẽ đó mặt sau mấy ngày, Lê Công cũng rất chăm chỉ nhanh tham gia cùng dự họp các loại hoạt động. Tiêu tốn giữa ngày thời gian ở loại cỡ lớn fan gặp mặt hoạt động trên. Cùng yêu thích hắn fan tiến hành rồi rất nhiều chuyển động cùng nhau. Chụp ảnh chung, còn chính miệng hứa hẹn sẽ ở địa phương cử hành một hồi biểu diễn tú. Sau đó lại bồi tiếp Judy đi tham gia các loại thương mại. Tài trợ mới mời hoạt động. Còn cùng nàng đuổi một cái thời thượng. Đi hàng hiệu thời trang triển xem tú. Cũng hào không ngoại lệ thành tối cướp kính minh tinh. Thậm chí tổ chức mới đều có chút lo lắng hắn gặp cướp đi hàng hiệu quan tâm nhiệt độ. Nhưng sự thực chứng minh đây là có lẽ có lo lắng. Chính là bởi vì có Lê Công cái này siêu cấp vô địch lưu lượng ở. Cái này hàng hiệu bởi vậy ngồi ở diều hâu cánh trên một bước lên trời. Liền ngay cả nước ngoài truyền thông đưa tin cũng không khỏi nói ra hai câu. Cũng lần thứ hai nghiệm chứng phàm là có thể cùng Lê Công dính líu quan hệ. Đều sẽ phải chịu huyền học lưu lượng ảnh hưởng. Gặp tiến vào một khối nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Nếu như không có hiệu quả như thế này. Quảng đại như vậy fan gặp nhất trí nhận định. Tấm bảng này là thật sự yếu. Lê Công các loại hành vi bị phong thần sau lưng. Thực chính là bọn họ đám người này không ngừng ở đổ thêm dầu vào lửa tới dầu lên lửa. Vừa bắt đầu bị người hoài nghi. Nhưng truyền bá nhiều người. Dần dần liền tẩy não thành chân lý. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.